Giang Nam viết thư cho biết, Can Ninh vì muốn giúp đỡ Huỳnh Cải nên nó bị Châu Du đánh đập, muốn làm nội ứng. Huỳnh Cải bị phạt cùng với Quan Trạch mang thư tới đây để xin hàng. Sự việc bên trong khó phân biệt, không biết có ai trong các người có thể lẻn vào tại Châu Du để mà dò thám hư thực. Thưa tướng, thần Tưởng Càn nguyện xin đi. Cho người tới Giang Đồng thì hai tướng quân họ Thái sẽ mất mạng, không lẽ người dám thuyết phục Châu Du tới hàng hay sao? Thưa tướng hãy cho phép Tưởng Càn tới Giang Đồng hỏi thăm hư thực. Tới Giang Đồng. Thưa tướng, thưa tướng, lần trước Tưởng Càn đã tới Đông Ngô nhưng mà không thành công. Hôm nay Tưởng Càn nguyện xả thân liều chết tới tận Đông Ngô điều tra hư thực cho thừa tướng, không xong không về. Thật dễ sao? Thì lần này qua sông Tỳ Cừ mà ứng biến đi nha, sớm ngày mà trở về, đừng có hành động bất cứ cái chuyện gì nông nổi đó. Dạ. Nè Tư Kính, tới đi coi. Đây là bố trí thủy trại của quân Tàu. Hôm trước ta và Khổng Minh cùng có ý phá Tàu, phải dùng quả công ở trên biển. Nếu như có một chiếc Tàu bị cháy thì những chiếc Tàu kia cũng sẽ bỏ chạy tán loạn. Tư Kính, có kế sách gì chỉ dạy hay không? Đại đô đốc, trên một ngọn núi cách đây không xa có một vị cao sĩ họ Bàn Tinh Thống, tự Thoại Nguyên, người ta gọi là Phụng Thổ. Không biết đại đô đốc có nghe nói không, Ngõa Long Phụng Thổ được một, có thể được cả thiên hạ. Tài trí người đó không thua gì Khổng Minh. Hãy đi tìm người đó để hỏi thăm đại kế phá Tàu. Tôi đã tìm ông ta, ông ấy cho biết từ khi dân kế liên hoàng Tào Tháo kêu Tào Tháo ra lệnh cho các binh sĩ dùng dây xích để mà cột tất cả các thuyền lại với nhau. Nếu không quả công hoàn toàn không thể dụng võ. Được. Thật là hay cho kế liên hoàn. Tôi kính, ngài hãy tới tàu dinh để hiến kế này, nhất định là phải bằng thống mới được. Ừ. Đô đốc, tưởng ngài của tàu dinh xin gặp đô đốc. Hả? Ta có thành công hay không phải nhờ nhà người này. Nè Tư Kính, tôi vừa có bằng thống, Tư Kính hãy sắp đặt cho ta trước đi. Tuân lệnh. Sao là tướng Cang vào trướng? Dạ. Công cẩn, tại sao không ra đây nghênh đón bằng hữu? Tiên sinh, đại đô đốc nghe tiên sinh là tới Giang Đông, ông ấy là lợi hại lắm. Hãy cẩn thận nha. Hả? Gã hầu tưởng kia là tới nữa. Phải cẩn thận. Đi. À, công cẩn hiền đệ. Nhà người, nhà người ta sao lại ăn hiếp người ta quá vậy? À, ta và đại đô đốc là bằng hữu từ lúc còn trẻ, ngày nay tới đây để thổ lộ những lời trong lòng, tại sao lại nói lường gạt? Tướng quân muốn thuyết phục ta hàng tàu, trừ phi sông cạn đá mòn. Lần trước ta đã nể tình Cố Trì, đãi rượu cho người và ta đã uống tới say mềm, không ngờ ngươi lại từ lúc ta bị say dám ăn cắp thư của ta để cho ta tháo giết chết Thái Mộc, làm tài thế của ta bị mất hết. Hôm nay ngươi lại tới đây chắc không có lòng tốt đâu. Nếu như không phải nể tình bằng hữu ngày xưa thì ta đã một kiếm chém ngươi làm hai mảnh rồi. Chúng ta đã chuẩn bị ngày mai để qua sông và sẽ phá tàu tặc trong vòng 2-3 hôm nữa. Tư Kính, người này đều là bắt buộc phải làm. Nếu như đuổi đi thì sẽ bị người ta chê cười là vô tình. Nếu còn giữ hắn ở trong trại thì ta sẽ bị tiết lộ quân cờ. Ta... Đại đô đốc, bây giờ thì hãy mời Tử Nghĩa Huynh tạm ở tại Tây Trướng đi. Đợi chúng ta hạ tàu rồi thì đưa hắn qua sông cũng không muộn. Vậy cũng được. Người đâu? Dạ, đưa hắn đi đi. Dạ. Công cẩn, không ngờ ngươi lại vô tình như vậy. Ngươi thật là khốn kiếp. Ngươi... Châu Du, ngươi là tên tiểu nhân vô tình vô nghĩa. Tự nhiên tiên sinh, tạm thời chịu thiệt thòi một chút đi. Nếu không công cẩn nổi giận e là bất lợi cho tiên sinh, không có gì tốt đâu. Hả? Ngã thì dương thiên hạ, lòng mã xuất hà, cấp kỳ văn hảo, di hà đồn giả. Vũ Dương Trì Thủy, thời thần quy phụ, bản hiệp Y Bối, nên gọi là bậc thư. Đồ thư là thiên đệ văn chương, vạn lý đặt ở trên căn bản đó. Vạn pháp cùng với mọi hiền dữ, không phải sức người và trí tuệ của con người có thể tham khấu nổi đâu. Không phải dùng sức người và trí tuệ, người nào đang than ngắn thở dài vậy? Không may làm phiền, mong tiên sinh hãy tha thứ. Không sao, không sao. Xin hỏi tiên sinh là cao sĩ phương nào? Ta là bàn thống ở tại Thẩm Dương. Quả ra là phụng thổ tiên sinh. Đúng vậy. Xin hỏi đại danh của tiên sinh là gì? Tại hạ là Tưởng Can ở Cửu Giang. Quá ra là Tưởng Can Tư Nghĩa tiên sinh hà. Không dám. Xin mời tiên sinh vào. Mời. Mời. Tôi nghe được đại danh của tiên sinh từ lâu. Không biết tại sao tiên sinh lại ẩn cư ở đây vậy hả? Lẽ ra ta muốn góp sức với Giang Đồng, nhưng mà cho dù tử tài cao, không muốn dùng chứa ai cả, đành phải ẩn cư ở chỗ này. Đây là trà thơm của Văn Sơn. Tiên sinh cũng rành về trà thật hả? Trà này ngọt nhưng không đắng, thơm nhưng không nồng, mùi nhạt nhưng mát miệng, rõ ràng là một loại trà ngon vô cùng. Những loại trà bình thường không thể nào so sánh được với trà này đâu. Kiến thức của tiên sinh làm người ta kính phục đó nhỉ. Không dám, không dám. Tôi là người bình thường, chỉ biết qua loa vài loại trà mà thôi. Mời. Mời. Bà Quynh à, Tào thừa tướng văn thao võ lược đúng là một nhân tài. Với tài của Quynh, nếu như có thể hỗ trợ thừa tướng tung hoành chiến trường, chắc chắn có thể lưu danh thanh sử. ta có lòng liệt khỏi Giang Đồng, nhưng chỉ hận không có ai dẫn kiến với lại Tào thừa tướng. Hả? Nếu như tiên sinh tin tưởng tôi thì hãy để tưởng can tôi lo cho. Vậy thì hãy lập tức qua sông, chậm trễ sẽ bị Châu Du hãm hại. Tôi sẽ về bẩm cáo với lại thừa tướng. Thừa tướng chắc sẽ gặp tiên sinh ngay ban đêm, chỉ e là tiên sinh đổi ý mà thôi. Mời. Bàng tiên sinh, Bàng tiên sinh. Bái kiến thừa tướng. Miễn lễ, miễn lễ. Nghe người ta nói Hóa Long Phụng Trì đứa một người thì được cả thiên hạ, không ngờ Gia Cát Lượng lại chọn 5 người đi theo Lưu Bị, thật sự đáng tiếc. Còn Châu Du tuổi trẻ lại ý tài ăn hiếp người. Tào Tháo đã nghe đại tài của tiên sinh, lần này có việc gặp mặt, hết lòng mà thọ giáo. Ê, thừa tướng đã quá lời rồi. Nè, hãy tới đây, đã có bày yến tiệc tẩy trần cho tiên sinh, nè, mời. Khoan đã, nghe nói thừa tướng sử dụng binh pháp rất là thần kỳ, nay muốn xem qua cách dàn quân của thừa tướng. Được, chiều ý của tiên sinh. Dẫn đường mà lên. Xin mời. Mời. Thank you. Trại này thật là một kỳ quan, từ núi tựa rừng, tiền hậu chu đáo, xuất nhập hữu môn, tiện thoái khúc chiết. Nếu có được khí thế phụng hùng, là nội tàng trận pháp kinh luân. Quân trại như vậy, cho dù Đông Ngô tấn sanh nhẫn cầu phục xuất, cũng chẳng qua chỉ là như vậy thôi. Tiên sinh quá lời, kính mong ngoài tiên sinh chỉ dạy. Hả? Thủy trại này thuộc về hướng nam, chia thành bốn cửa khẩu, đều có chiến thuyền canh phòng. Dạ, bên trong là có nhiều thuyền nhỏ qua lại, lùi tới tới lùi, tôn ti trật tự. Thừa tướng dụng binh như vậy, thật đúng là danh bất hư truyền. Châu Du à Châu Du, người chắc chắn sẽ bị thất bại. Đại danh của tiên sinh nay được hạnh ngộ, mong được tiên sinh chỉ dạy đôi điều. Tôi phụng chỉ Nam Chinh diệt trừ Đông Ngô, cầu mong tiên sinh chỉ dạy cho. Nghe nói tiên sinh chiêu hiền đại sĩ, được thừa tướng đỉ thống, tôi cảm kích vô cùng. Mời. Mời. Mời, xin mời. Tiên sinh sao lại cười? Tôi cười Gia Cát Lượng cùng với lại Châu Du. Gia Cát Lượng kinh luân đầy bụng, nhưng mà khổ thầy gửi thân làm người, không biết thiên thời gì cả. Khổng Minh thần cơ diệu toán, ta đã nhiều lần thua trong tài hắn, không biết tại sao tiên sinh lại nói hắn không biết thiên thời. Khổng Minh có một đời mưu lược ở tại Kinh Châu. Lưu Bị ngày xưa ba lần ghé thăm túp lều, Khổng Minh trong lều có nói: Kinh Châu bất cư Hán Niệm, Lệ Tân Nam Hải, Đông Du Ngô Hội, Tây Thông Ba Thục, đó chính là mảnh đất để có thể dụng võ. Tuy nhiên hắn lại không biết mảnh đất chiến lược như vậy là chỗ một quân binh chắc chắn phải dùng. Một khi ngược tài thì sau lưng sẽ thọ địch, tự mình lo không xuể, làm gì còn sức để mà tấn công Tây Thục và sát bằng cả thiên hạ này chứ. Chính vì vậy Khổng Minh mới thất bại ở Tường Dương, và Kinh Châu lại rơi vào tay của thừa tướng. Vậy tiên sinh nghĩ Châu Du là người thế nào? Châu Du thì không có gì đáng ngại cả. Kẻ này đàn ngâm ca hát, là một người có tài, còn cầm binh đánh giặc lại có tính hư danh. Hơn nữa Châu Du khí lượng hẹp hòi, không có dùng chứa được ai cả. Khổng Minh qua sông giúp hắn, nhưng mà hắn lại ba lần bốn lượt muốn hãm hại Khổng Minh. Một kẻ nhỏ mọn như vậy sao có thể làm được đại nghiệp đây? Nè, mời. Xin mời. Xin mời. Mời. Mời càng ly. Xin lỗi thừa tướng, ở trong quân có lương y không vậy? Tiên sinh có bệnh gì? Không phải là tôi bệnh. Vậy sao lại cần lương y? Quân Bắc không quen sóng gió, ngày đêm tập dượt trên sông, chắc chắn là bị bệnh. Tiên sinh nói rất là đúng. Quân ta không hợp thủy thổ, đã có nhiều người thượng thổ hạ tả mà tới chết đó. Không biết tiên sinh có cách gì không? Thừa tướng là một người luyện thủy quân rất giỏi, nhưng mà vẫn chưa có được hoàn hảo. Mong tiên sinh hãy cứu tôi đi. Cái đó gọi là đơn thuyền hành giang. Đạo trên sông nước, thủy triều lên, thủy triều xuống, sóng gió không ngừng. Bình bác không quen cho nên sẽ sống, không bệnh sao được chứ. Nếu như có thể mang thuyền lớn cùng với lại thuyền nhỏ kết lại thành bè, hay là 30 chiếc thành một hàng, hay là 50 chiếc thành một hàng, đầu và đuôi dùng dây xích khóa chặt lại, trên đó trải gỗ thật là dày, đừng nói là quan binh có thể qua sông, ngay cả ngựa cũng có thể đi trên mặt biển. Có được chiến thuyền như vậy, cho dù thủy triều lên hay là xuống thì cũng đâu có gì đáng sợ chứ. Tiên sinh, nhờ lương sách chỉ dạy của tiên sinh, nhất định có thể giết trừ Đồng Ngô. Cái gì tướng quân? Có. Lập tức làm thực tế của bàn thống, ra lệnh các binh sĩ tìm có lại cây gỗ đóng thuyền, đóng thành chiến thường liên hoàn. Dạ. Bảo kiếm. Nếu như thừa tướng thích thì xin cứ nhận dùng. Ta chỉ cần nhân tài thôi. Thừa tướng khao khát nhân tài, thật đúng là mình chúa. Mời. Thừa tướng mời. Thật không ngờ một tên trẻ con như là Châu Du lạm dụng tư hình, khinh thường mọi người như vậy, để tới phút cuối cùng ai cũng bỏ hắn cả. Bây giờ hào kiệt ở Giang Đông ai cũng muốn quy hàng thừa tướng. Tôi muốn nhờ vào tài ăn nói của mình để khuyên họ đầu hàng thừa tướng. Như vậy Châu Du sẽ bị bắt trong ngày mai. Nếu như bắt được Châu Du thì Lưu Bị không cần đánh cũng có thể bắt sống. Được, nếu như ta tạo được đại nghiệp thì ta đây sẽ phong cho tiên sinh làm tam công. Lần này tôi tới chẳng qua là muốn giải cứu vạn nhân ở tại Giang Đồng ra khỏi cô ấy, cho nên có việc muốn nhờ thừa tướng. Cứ nói đi. Sau khi thừa tướng qua sông, xin đừng có giết hại bá tánh nha. Ta thế thiên hành đạo sao lại giết bá tánh được. Nghe nói thừa tướng bắt chinh Viên Thiệu được lòng của bá tánh, nhưng mà ngày xưa Viên Thiệu mạnh, còn bây giờ tông quyền suy yếu. Thừa tướng nếu như sư quân để mà càn quét, quân sĩ thắng rồi không hết, vậy thừa tướng xử sự thế nào? Ngươi đừng lo. Ngươi đó, mang giấy bút. Tiên sinh, nếu như kẻ nào dám cãi quân lệnh của ta thì hãy dùng bản văn này mà xử phạt. tạ ơn thừa tướng. Sau khi chia tay, mong thừa tướng hãy lập tức xu quân để bắt Châu Du về xử tội. Tiễn bàn tiên sinh. Bà thống, người thật là to gan. Làm ta giật mình. Huynh cái đã dùng khổ nhục kỹ, sau đó quan trạch mang thư giả hàng, bây giờ ngươi lại dân kế liên quan. Các ngươi sợ 83 vạn hùng binh của Tào Tháo giết không chết, đốt không sạch hay sao? Các ngươi mang thủ đoạn độc ác tới đây chỉ qua mặt được Tào Tháo thôi, chứ không qua mặt được tôi đâu. Nếu Huynh Trực nói cái này ra thì mấy chục vạn nhân ở tại Giang Đồng sẽ phải chịu cảnh thê thảm, sẽ bị Tào Tháo giết hết. Như vậy 83 vạn binh mã chỗ này sẽ sống chết là sao? Họ cũng đều là con người cả mà, sao xem trọng một bên lại coi nhẹ một bên? Quyền Trực muốn nói ra một kế của ta. Ta mang ơn đãi ngộ của Lưu Hoàng Thúc, không bao giờ quên định đáp. Tào Tháo đã khiến cho mẹ già của ta qua đời, ta đã thề suốt đời sẽ không lập kế mưu gì cho hắn, nên ta không bao giờ phá hoại kế sách của ông đâu. Giờ đi, nếu chiến trận nổi lên, chỗ này sẽ biến thành biển lửa, chiến quả vô tình, không ai có thể sống sót. Tôi còn ở đây làm sao có thể trốn được? Mong bạc huynh hãy bày cho một kế thoát thân. Quyền Trực là một người nhìn xa hiếu rộng, không lẽ không tìm được một kế sao? Mong tiên sinh chỉ giáo. Tiên sinh có thể cho người loan tin đồn ở trong gác trại, nó là hai tướng ở Tây Lương định mưu phản, đang tiến quân về Hứa Đồ. Tào Tháo nghe tin chắc chắn sẽ hốt hoảng, khi đó huynh mới lên tiếng xin về Thổ Hoàng để mà trấn giữ hậu hoạn, không lẽ không thoát thân được sao? Hả? Cảm ơn bằng huynh đã chỉ giáo cho. Hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày thái ngủ. Mời. Thưa tướng xin mời. Trong này thiệt là náo nhiệt hả? Dạ. Thưa tướng. Thưa tướng nhìn xem. Bây giờ họ đang đốt ngọn sắt. Thưa tướng. Chào thủ tướng. Mau lên. Nghe tin đồn Mã Đằng và Hằng Thủy mưu phản, ta thiệt không yên trong lòng. Cũng may có Nguyên Trực tình nguyện đưa quân trấn giữ, khiến ta đỡ lo hậu hoạn. Hôm nay chiến thuyền liên hoàn đã hoàn tất, trong ngày mai có thể tấn công Bình Ngô. Thưa tướng, ngày diệt Ngô chỉ trong nay mai. Được, qua kia coi thử. Dạ. Hey. với đại nhân. Đốt lại cho ta. Dạ. À, nhạc sư à, nhạc sư, có sự tế tử. Sự tế tử năm nay đã chuyển quản cung nhạc trong triều, là thiên hạ đệ nhất nhạc sư. Dạ không dám, không dám. À, từ khi chiến loạn nổi lên, những nhạc khúc nổi tiếng đã bị mai một trong chiến quả. Nghe nói ngươi đã phục hồi các loại nhạc cổ và cho đúc lại các loại nhạc khí, không biết đủ hay chưa? Thần thọ lệnh của thừa tướng, đang thu thập lại các đồ nhạc cổ xưa ở khắp nơi. Gần đây tôi đang bận việc chuẩn bị xếp nhạc vũ cho dự ăn mừng ở tại Kinh Châu. Mọi việc đã hoàn tất hết rồi. Nhưng mà... Hả? Có điều gì khó khăn? Nhưng mà các âm sắc dùng ở trong đại lễ vẫn chưa được giữ. Thế tử sao mà khắc khe quá vậy? Bây giờ cả dàn tướng sĩ của ta đã sẵn sàng xuất phát, chỉ cần nghe một tiếng hiệu lệnh là có thể sang bằng Giang Đông. Ở ta đã chọn ngày rằm tháng 7, dùng rượu thiết nhạc ở trên thuyền lầu, dùng ca vũ trở quân hoài. Hay, hay, hay quá, hay quá, hay lắm, hay quá. Ta mấy năm qua buồn ba vì chiến cuộc, nhưng cũng sáng tác được 23 bản ca từ. Ông có thể chọn lựa và phổ nhạc những bài thơ thành cổ nhạc bị dễ hát hơn nghe chưa? Dạ. Trước ngày 15 tôi quyết định sẽ hoàn tất mọi việc, tập luyện ca vũ để trợ hứng cho thừa tướng. Xin yên tâm. Vậy là tốt lắm. Yeah.